Ta vốn phúc hậu. Chương 347, công tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao Cốc ngồi xuống, Học Bạt bộ dáng khoanh chân ngồi dưới đất. Nàng chờ Bạt ăn xong linh quả, lại lấy ra một cái linh quả đưa cho Bạt. Bạt ăn xong một khỏa, nàng liền lấy ra một khỏa, thẳng đến thịt trong tiểu đỉnh nấu chín, nàng mới mang theo Bạt chuyển vị trí, lại chuyển một cái ngọc bàn đi ra. Bạt ăn một đống lớn linh quả, sớm ăn miệng đầy phiếm chua, ngửi được thịt yêu thú cũng đã thèm ăn không chịu được. Nàng thấy Bao Cốc tắt lô hỏa liền khẩn cấp duỗi tay vào trong tiểu đỉnh vớt ra một miếng thịt liền đưa vào miệng. Bao Cốc nhìn canh thịt yêu thú sôi trào, lại nhìn sang bàn tay đầy dầu mỡ kia của Bạt. Nàng có một loại xung động muốn lấy chiếc đũa đánh tay Bạt. Nàng lấy ra đôi đũa cùng chậu vừa định đưa cho Bạt, liền nhìn thấy Bạt lại vươn tay hướng trong tiểu đỉnh vớt thịt. Trên tay cầm lấy một miếng thịt yêu thú đã cắt thành phiến. Nước canh từ trong tiểu đỉnh mang ra ngoài vẫn còn nhỏ giọt lên bộ ngực tiết trắng cao ngất của Bạt. Trên sàn bóng loáng không dính hạt bụi tích một đường nước canh dầu mỡ. Bao Cốc thầm ném cho Bạt hai chữ đánh giá. Dã nhân, thiên đế chi nữ lưu lạc thành hoàn cảnh này. Thật là đủ bi thảm. Lạc Mao Phượng Hoàng không bằng gà, thật đúng là đặt cái nào đều áp dụng a. Lúc Bạt lần thứ ba vươn tay hướng trong tiểu đỉnh vớt thịt, nàng liền quyết đoán đem đôi đũa nhét vào trong tay Bạt. Nói, dùng chiếc đũa. Bạt ngại phiền toái đem chiếc đũa đẩy ra, tay còn không có chạm được tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh liền bị Bao Cốc thu vào trong túi chữ vật siêu lớn. Bao Cốc ánh mắt yên lặng nhìn Bạt, nói, dùng đũa. Bạt mắt lộ ra hung quang, ý uy hiếp 10 phần nhìn chằm Bao Cốc. Bao Cốc hỏi, sau này còn muốn ăn thịt nấu chín? Còn muốn ăn linh quả sao? Bạt căm giận trừng mắt nhìn Bao Cốc, tay vồ lấy đem đũa nắm ở trong tay, dùng sức nắm chặt, đôi đũa làm từ ngọc liền bể nát. Nàng nhìn chằm Bao Cốc nói, đũa hỏng rồi. Bao Cốc lại lấy ra một đôi đũa đưa cho Bạt, không nhanh không chậm nói, nếu đôi đũa này lại hỏng, nồi nấu thịt cũng sẽ hỏng. Bạt bị Bao Cốc chọc giận đến không được, lại nghĩ đến một nồi đầy thịt phải nấu thật lâu mới chín, chung quy là luyến tiếc. Cuối cùng hít sâu một hơi, hảo hảo mà cầm đũa, sắc mặt cứng ngắc phun ra một chữ, thịt. Bao Cốc kinh ngạc nhìn mắt tư thế cầm đũa của Bạt. Nàng không nghĩ tới Bạt cư nhiên biết dùng đũa. Nàng đem tiểu đỉnh theo trong túi chữ vật siêu lớn chuyển ra đặt trên ngọc bàn. Bạt dùng đũa gắp không được thịt trong đỉnh, gắp vài cái ngại khó khăn liền ném đũa đi. Lúc nàng ném đũa đồng thời còn tay mắt lanh lẹ đem tiểu đỉnh cấp ôm ở trong lòng, e sợ bị Bao Cốc đoạt đi. Bao Cốc chỉ cảm thấy đau dạ dày, có một loại sâu đậm yêu thương ở lan tràn. Bạt ăn sạch tất cả thịt cùng canh trong tiểu đỉnh, thế này mới cảm thấy mỹ mãn buông tiểu đỉnh. Đem mắt nhìn sang Bao Cốc. Bao Cốc thấy trên tay cùng cầm của Bạt tất cả đều dính dầu mỡ. Thực không muốn bị Bạt đem sạch sẽ tòa giá biến thành nơi nơi đều là mỡ. Nàng dùng chậu chứa nước, lại vắt khăn lông lau đi dầu mỡ trên cằm Bạt. Lại cặp móng vuốt của Bạt đặt tại trong ngọc bồn tỉ mỉ rửa. Nàng lại rửa sạch sẽ mặt sàn đã bị Bạt làm cho đầy dầu. Đem tọa giá hơn dặm lộng loạn địa phương thu thập ngăn nắp sạch sẽ. Sau khi làm xong, Bao Cốc liền không hề quan tâm Bạt, lấy ra một quyển ngọc giản, tiến vào trong tòa giá vùi trên nhuyễn tháp xem. Thư, Bạt theo vào đi, khoanh chân ngồi giữ nhuyễn tháp, nâng má nhìn Bao Cốc không chuyển mắt. Bao Cốc ngay cả mí mắt cũng chưa nâng một chút, nhưng Bạt như thế ngồi bên cạnh nàng lại làm cho trong lòng của nàng sợ hãi. Đây là Bạt ăn sống người còn sống a, giờ lại như cún con ngồi xổm ở đây. Hiệu quả kia tuyệt đối không phải cún con đang cầu sờ sờ. Nhưng thật ra có rất có ý như hổ rình mồi. Nàng thu hồi ngọc giản, kinh hồn táng đảm nhìn Bạt, hỏi, ngươi muốn như thế nào? Bạt ánh mắt trong suốt nhìn Bao Cốc, nói, ta cho ngươi một nửa số người. Dùng linh dược đôn nấu thịt yêu thú quả thật so với thịt người máu chảy đầm đìa ăn ngon hơn. Bao Cốc hơi chút trầm ngâm, nói, chỉ cần không phải ngươi ăn thịt người, Lúc nào ngươi muốn ăn ta đều nấu cho ngươi. Khi nào ta muốn dùng ngươi sẽ đến tìm ngươi. Ngươi trước hết đừng ăn những người đó. Cũng đừng giết những người đó. Thế nào? Nàng lo lắng bạt không đáp ứng. Nói. Ta lưu trữ bọn họ có trọng dụng. Liền như vậy ăn hoặc giết quá lãng phí. Bạt bị bao cốc lừa một lần. Há có thể lại dễ dàng tin tưởng bao cốc. Nàng đứng lên. Lãnh đạm nói câu. Nói sau đi. Khi nói chuyện liền lại đem huyết ngục thế giới của nàng mở ra. Bao cốc đôi mắt sáng ngời. Vui sướng hơi hơi câu lên khóe miệng. Thầm nghĩ. Thành rồi. Trong huyết ngục thế giới những tu tiên giả bị nhốt trong lồng lại một lần nữa nhấc lên một mảnh khủng hoảng. Bao cốc đứng dậy. Nàng đang chuẩn bị bước vào trong huyết ngục thế giới của bạt chọn trước một phần ba người đi ra. Chợt nghe đến bạt lớn tiếng hỏi. Các ngươi ai biết nấu thịt người? Nếu nấu ra thịt ngon hơn nàng nấu, có thể lưu lại tính mệnh nấu thịt cho ta. Cả kinh bao cốc đôi môi nửa há. Hai mắt đăm đăm nhìn bạt. Trừng mắt á khẩu. Bạt cảm thấy được dáng vẻ ngớ ra của bao cốc. Đắc ý quay đầu liếc mắt nhìn nàng một cái. Tựa như nói. Ngươi cho là cũng chỉ có ngươi biết nấu những thứ này. Bao cốc nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Trở lại nhuyễn tháp nằm nghiêng tiếp tục lấy ra ngọc giản lật xem. Bạt nhìn thấy những tu tiên giả không lên tiếng. Lại hỏi, đều muốn chết sao? Đây là một cái cơ hội sống. Trong lòng tu tiên giả có chút thì lui ở phía sau. Có chút thì vẻ mặt sợ hãi mà nhìn bạt. Có chút thì trên mặt thì lộ ra do dự. Bạt nhìn quanh một vòng. Một phen bắt được một tên mặt lộ vẻ do dự. Hỏi, người biết nấu thịt người sao? Tên tu tiên giả kia sợ tới mức cả người như nhũn ra. Lắc đầu kêu lên. Không, không biết. Bạt, răng rắc, một tiếng liền bẻ gãy cổ hắn. Nói, không biết nấu thịt ngươi. Cần ngươi có tác dụng gì? Nàng đem thi thể ném xuống đất. Tu tiên giả kia nằm trên mặt đất. Máu tươi theo khóe miệng chảy xuống trên thảm mềm. Bao cốc tầm mắt từ trên ngọc giản chuyển đến cỗ thi thể trên thảm. Lại dừng ở trong huyết ngục thế giới mà bạt mở ra. Có tu tiên giả nhìn thấy dáng vẻ này của bao cốc. Vô cùng đau đớn hét lớn. Bao cốc, ngươi cư nhiên cùng bạt làm bạn. Ngươi là kẻ bại hoại tu tiên giới. Còn có tu tiên giả bắt đầu khuyên nhủ. Bao cốc, lạc đường biết quay đầu cũng chưa muộn. Bao cốc lấy tiểu đỉnh từ trong túi chữ vật siêu lớn ra. Nâng tay áo phất một cái. Đem tiểu đỉnh đưa đến bên người bạt đang đứng trong cung điện. Nói, cho ngươi mượn nấu thịt người. Bạt tiếp được tiểu đỉnh. Vẻ mặt ngạc nhiên nhìn bao cốc. Hỏi, không phải vừa rồi ngươi còn muốn cứu bọn họ sao? Bao cốc nói, ta vừa rồi đã quên bọn họ đều là kẻ từng hại ta. Chết không đáng tiếc, ngươi đem bọn họ đều nấu đi. Nga, đúng rồi, đừng làm bẩn chỗ của ta. Đầu sỏ nhất thả bạt khỏi phong ấn ngay trong đám người này. Còn muốn chỉ trích nàng. Bao cốc nếu không phải dung huyền thiên kiếm. Có khi đã chết 800 lần trên tét bạt. Thậm chí từ lúc lần đầu tiên gặp bạt đã bị bạt ăn vào bụng. Có tu tiên giả nghe vậy lại khóc ròng ròng mà nói mình sai rồi. Cầu bao cốc tha thứ cầu bao cốc cứu bọn họ. Cũng có một chút tu tiên giả ngồi xếp bằng. Trầm mặc không nói. Một bộ muốn giết thì giết. Bao cốc ngay cả xem đều lười liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Nàng có tâm cứu người. Nhưng thật sự không muốn cứu người ghê tởm mình. Bạt đem tiểu đỉnh dọn xong. Lại nhìn về phía bao cốc nói. Không có bếp lò. Bao cốc ngẩng đầu nhìn bạt đứng ở cung điện đang nhìn mình. Nói. Ai nấu thì ngươi đòi bếp của kẻ đó đi à. Ta lại không nợ ngươi bếp lò. Nấu cơm không oa không lô. Nấu cái gì cơm? Bạt bị bao cốc ế á khẩu không trả lời được. Nàng ăn cái nghẹn, trong lòng không thoải mái. Lại đem một tên nhìn không vừa mắt từ trong lồng bắt ra. Hỏi, ngươi có bếp lò sao? Tên tu tiên giả kia hỏi. Đan lô được không? Bạt nghiêng đầu hỏi, đan lô có thể nấu thịt người sao? Tên tu tiên giả kia nơm nớp lo sợ nói. Lão phu không dùng người luyện. Luyện đan qua, nói đến một nửa, tay bạt đã dừng ở hắn trên cổ. Sợ tới mức hắn phát ra khàn cả giọng kêu thảm thiết. Có thể, bạt đem tên tu tiên giả kia buông ra. Hướng nằm trên mặt đất bị nàng bẻ gãy cổ tu tiên giả nói. Dùng đan lô nấu hắn. Tu tiên giả kia đứng lên. Lau trên trán mồ hôi lạnh. Lại dương mắt nhìn bao cốc ở xa xa ngoài huyết ngục thế giới. Chỉ thấy kia khảm đao lệnh chủ vẻ mặt đạm nhiên nhìn trong tay ngọc giàn. Nhất thời vừa thông suốt lại hâm mộ. Đều nói này khảm đao lệnh chủ cơ duyên tốt. Phúc duyên thâm hậu. Không nghĩ tới. Cư nhiên ngay cả bạt ăn thịt người không nháy mắt đều có thể chung sống hòa bình. Tu tiên giả kia cảm giác được ánh mắt bất mãn của bạt. Không ngừng bận rộn từ chữ vật pháp bảo chuyển ra bản thân đan lô. Đem tên tu tiên giả kia thân thể ném vào trong đan lô. Từ trong lồng lại có tu tiên giả thầm thở dài hoặc lắc đầu. Đây là không còn nhân tính a, tu tiên giả kia lấy linh lực thúc dục lô hỏa. Đem đan lô hỏa thiêu lên. Hắn càng không ngừng lau trên trán mồ hôi lạnh. Mồ hôi cũng là càng lau càng nhiều. Giống như trời mưa. Bạt phi thường có kiên nhẫn khoanh chân ngồi ở bên cạnh chờ thịt người trong lô nấu chín xuất lô. Thỉnh thoảng đắc ý liếc hướng bao cốc, lại phát hiện bao cốc căn bản không quan tâm đến chỗ của nàng. Nàng đứng dậy, chậm rãi từ từ đi thong thả bước đến bên người bao cốc. Nhấc cái chân tiết trắng nhẹ nhàng mà đá đá đôi chân mềm mềm của bao cốc. Nói, đừng tưởng rằng cũng chỉ có ngươi biết nấu ăn ngon. Bao cốc hỏi. Ngươi cảm thấy thịt người dùng đan lô luyện ra sẽ ăn ngon sao? Bạt mâu quang phát lạnh. Nói, nếu không thể ăn, ta sẽ ăn kẻ dùng đan lô nấu thịt người. Tu tiên giả kia nghe vậy sợ tới mức cả người sụi lơ ngồi dưới đất. Bạt nặng nề mà hừ một tiếng. Tu tiên giả kia sợ tới mức lại đứng lên. Tiếp tục khống chế đan lô hỏa. Hắn run run vẫn ngao luyện. Chết cũng không dám khai lô. Nhưng sao có thể không khai? Một khi chờ đem bên trong người bên trong đan lô ngao cháy bị bạt bắt buộc khai lô. Vậy thật sự một chút sinh lộ đều không có. Tu tiên giả kia đem đan lô mở ra. Một cỗ thịt vị phiêu tán ra. Bao cốc không giấu vết nhíu nhíu mày. Không dám dụng thần niệm nhìn trong đan lô kia. Thậm chí không dám tưởng tượng nhiều một chút. Tu tiên giả kia sau khi mở ra đan lô. Nơm nớp lo sợ nhìn bạt. Bạt nâng giơ tay lên, liền vứt tu tiên giả đã chín muồi tỏa ra nhiệt khí trong đan lô ra. Nàng xé một cánh tay, đưa đến bên miệng ngửi một cái liền nhíu mày, lại cắn một ngụm, nhất thời ghét bỏ ném đi rất xa. Tu tiên giả kia thấy thế một cái bước xa thẳng hướng bao cốc. Nâng thủ liền hướng bao cốc chộp tới, ý đồ bắt bao cốc làm con tin. Bao cốc hoàn toàn thật không ngờ bản thân sẽ đột nhiên lọt vào công kích. Cứ thế nàng đến khi nàng phản ứng kịp người nọ đã muốn vọt tới bản thân trước mặt. Người nọ vươn đến thủ cách bản thân bất quá gang tấc. Hắn vươn thủ giống như ưng chảo bay thẳng đến trục động mạch của nàng. Bao cốc đang chuẩn bị phản kháng. Chợt nghe đến người nọ. A, hét thảm một tiếng. Giống phía sau hắn có thật lớn hấp lực đang túm hắn. Lại nháy mắt nặng nề ngã quăng trở lại dưới chân bạt. Tiếp đó bạt lại dùng lực một cước đạp xuống. Người nọ nhất thời óc vỡ toang. Bạt lại theo từ trong lồng thu một người đi ra. Chỉ vào tu tiên giả bị đạp nát óc dưới chân nói với người kia. Người biết nấu sao? Người nọ nơm nớp lo sợ nhìn chằm chằm thi thể kia. Gật đầu như dã tỏi. Bạt nói, nấu không thể ăn. Kết cục như hắn, người nọ lại gật đầu. Sau đó liền thành thục lấy ra nồi lớn đặc biệt dùng để phanh nấu thịt yêu thú. Còn lấy thêm một cái bàn nhỏ. Mặt trên dầu muối tương giấm các loại gia vị mọi thứ đầy đủ hết. Chủng loại đạt hơn 10 loại. Người nọ chịu đựng phản cảm. Nghiêng thân mình. Đem trên mặt đất người tu tiên kia thi thể lột sạch. Lại lấy ra một cái thùng lớn tắm đem người ném vào. Lấy chữ nước pháp bảo đổ vào thủy nhanh nhẹn rửa. Lại mổ bụng mà tẩy trừ. Cuối cùng đem thu thập sạch sẽ tu tiên giả ném vào trong nồi lớn. Thêm gia vị, đậy nắp bắt đầu nấu. Chuyên nghiệp hay không? Vừa thấy này động tác thành thạo sẽ biết. Bà thực vừa lòng nói. Nấu tốt lắm, lưu trữ mạng của ngươi về sau đặc biệt cho ta nấu ăn. Bao cốc sâu kín tiếp câu. Nếu nấu không hợp khẩu vị của ngươi ngươi cũng đừng giết. ta dạy một chút vẫn sẽ trở thành đầu bếp tốt. Nàng từ cách ăn mặc của người nọ nhìn ra dường như là tán tu. Còn thoáng có chút nhìn quen mắt. Người có thể làm cho nàng nhìn quen mắt không quá nhiều. Chẳng lẽ từng ở nơi nào có duyên gặp mặt một lần? Người nọ cười khổ lại cảm kích nhìn Bao Cốc. Thời gian từng điểm đi qua. Người nọ nắm lỗ mũi xem qua nhiều lần hỏa. Thật cẩn thận nói với Bạt. Có thể, Bạt đưa tay mò vào trong nồi đang sôi vớt người đã được nấu chín ra. Nàng ngửi ngửi, cẩn thận xé một miếng thịt nhỏ bỏ vào trong miệng nhấm nháp hương vị. Thịt vừa vào liền nhíu mày. Thực gian nan nuốt xuống. Nói, không thể ăn. Hương vị thiếu, nàng nhíu mày suy nghĩ. Nói, không có linh dược, nàng trừng mắt người nọ kêu lên. Người nấu thịt không bỏ linh dược sao? Không để linh dược đôn thịt làm sao ăn? Người kia nụ cười càng khổ, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hắn nào có linh dược đôn tiến trong thịt? Bao Cốc nhớ được nàng đã qua người nọ khi nào? Nàng nói, chúng ta có phải đã từng gặp ngoài hoang cổ sơn mạch không? Lúc ấy thần hành tông phá trận lấy thánh khí ngươi còn từng ngăn ta. Ngươi lúc ấy trên người mặc y phục nho sam. Cùng ngươi cùng nhau còn có một vị nữ tu tiên giả. Người nọ mở mắt ra. Quay đầu hướng chiếc lồng nơi nào đó liếc nhìn. Bao Cốc theo người nọ ánh mắt quả nhiên nhìn đến một nữ tu tiên giả dồn trong lồng hai mắt rưng rưng nhìn người nọ. Nàng thấy Bao Cốc nhìn sang nàng. Cạch, một tiếng quỳ xuống. Bao Cốc thế này mới chú ý tới. Bạt cư nhiên đem nam nữ tu tiên giả nhốt riêng ra. Chiếc lồng nhốt nữ tu tiên kia còn có mười mấy cái nữ tu tiên giả nữa. Bất quá tương đối so với mấy cái lồng nhốt hàng trăm tới nghìn khác mà nói. Mười mấy cái này quả thật nhốt quá ít. Nàng lại nghĩ tới. Tu tiên giới nữ tu tiên giả vốn đã ít. Dám đến hoang cổ sơn mạch mạo hiểm liền càng thiếu. Cũng liền thoải mái. Nàng nói với Bạt, người giết nhiều hơn nữa người bọn họ đều nấu không được mùi vị ta nấu. Những người khác căn bản không có nhiều linh dược như vậy cho ngươi nấu thịt. Tu tiên giả một giới này linh chân bảo dược vốn là thiếu thốn. Cho dù có, đó cũng là trồng trong dược viên cùng dược điền. Rất ít người có một phương thế giới trí bảo như ta. Cho dù có như vậy trí bảo, cũng sẽ không có nội tình như ta. Đem dược điền thành phiến, trồng đầy vạn năm bảo dược dược viên tùy thân mang theo. Người đem ở đây tu tiên giả trên người linh dược toàn bộ sát sạch. Đều không bằng số lẻ trên người ta. Không có linh dược sẽ nấu không ra hương vị ngươi muốn. Nàng nhìn thấy bất mãn cùng không cam lòng trong mắt Bạt. Nói, ngươi có thể giết hắn. Nhưng giết hắn lại sao có thể xả giận. Nhưng lại có vẻ ngươi đặc biệt ngây thơ. Bạt bước chân một bước, dừng ở trước mặt Bao Cốc, giận dữ trừng mắt Bao Cốc. Nàng cảm thấy bản thân bêu xấu rồi. Bao Cốc nói, ở thượng giới nhân tộc, thiên đế lớn nhất, đúng hay không? Bạt gật đầu, Bao Cốc nói, vậy ngươi biết ở hiện tại tu tiên giới, nhân tộc, người nào có quyền thế nhất sao? Bạt ta ta liếc mắt Bao Cốc, vẻ mặt khinh thường. Nàng mới không quan tâm hạ giới nhân tộc người nào có quyền thế nhất. Bao Cốc nói, là ta, tu tiên giới thế lực lớn thứ nhất Khảm Bang lệnh chủ. Chỉ có ta mới lấy ra những linh chân bảo dược này. Bởi vì ta không chỉ có thu nạp đại lượng linh chân bảo dược từ tu tiên giới. Ta còn được chiến vương tộc chiến thần huyền thiên truyền thừa. Nàng khi nói chuyện, đem cửa ra vào của túi chữ vật siêu lớn giữa cánh tay cửa mở ra. Lấy chiếu hình phương pháp đem trong túi chữ vật siêu lớn tình hình hiển hiện ra. Giao long bảo dược viên. Đa bảo linh hầu nhưỡng hầu nhi tử hầu nhi lĩnh. Đầy núi nguyên anh quả thôn. Nguyên thần quả thụ. Cùng với huyền thiên môn dược viên thời kỳ tối thịnh của tổ sư ra trong huyền thiên sơn mạch bị nàng dùng pháp trận phong lên. Kia tràn đầy tất cả đều là vạn năm bảo dược. Nhìn đến Bạt đều thẳng mắt. Bao Cốc tiếp tục nói. Vạn năm bảo dược giống như vậy, ở tu tiên giới các thế lực đều cũng là có hạn. Chỉ có nội tình thâm hậu thế lực lớn trong dược viên mới có thể tìm được một ít vạn năm bảo dược để trấn viên cùng với tông môn nội tình tồn. Tại, ngươi cho là ta vì cái gì dám cùng ngươi cùng nhau trục xuất hư không? Chỉ cần ngươi không giết ta, Dựa vào nhiều kỳ chân như vậy, ta có thể đủ sống sót. Chỉ cần ta có thể sống sót, ta có thể chậm rãi tu luyện, chậm rãi xây xong khóa giới vực môn đi đến thượng giới. Người đường đường là thiên đế chi nữ, không nghĩ cách báo thù cho cha, không nghĩ cách báo mối hận diệt thân. Một đôi mắt chỉ chăm chú vào một chút cơm sao. Ngươi nếu là như vậy, dù ngươi có được đại la kim tiên thực lực ta cũng xem thường ngươi. Bạt vọt tới trước mặt Bao Cốc, một phen níu y phục của Bao Cốc, nói, người cho ngươi xây khóa giới vực môn. Ngươi nếu như xây không tốt vực môn, dù cắn răng ta cũng ăn ngươi. Bao Cốc gật gật đầu, nói, ngươi có thể buông y phục của ta ra. Bạt buông ra y phục của Bao Cốc, lại kéo căng mặt, khinh phiêu phiêu hỏi một câu. Ngươi bao ăn ăn no, bao ăn đủ sao? Ta là nói có linh dược đôn thịt. Đại khái là cảm thấy có điểm ngượng ngùng, đôi mắt liếc nhìn lung tung. Chờ khi liếc đến vị vừa nấu thịt kia lại đổi thành một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt. Ngươi như thế nào nghèo như vậy? Ngay cả mấy gốc linh dược đều không có. Bao Cốc đồng tình ở trong lòng hít câu. Đáng thương, đây là bị phong trong bạt quan đói quá mức a, nàng trải qua quá nạn đói cũng chưa đói thành bạt như vậy. Bất quá nghĩ lại giống nhau. Nàng tốt xấu không có đứt đoạn một ngày khẩu phần lương thực. Vị này từ khi bị trấn vào quan đã bị chặt đứt đồ ăn. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Bạt, chiến vương tộc hỗn đàn. Nếu không phải ngươi lừa ta đến cái nơi quỷ quái ngắt cũng không ngắt ra thứ gì này, ta mới sẽ không quan tâm ngươi. Một cái tát chụp chết ngươi. Bao Cốc, ngoan, bình thường nhị bán, ta còn không hiếm lạ lừa. Ta lừa ngươi đó, đó không phải bị ngươi bức sao? Bạt, Bao Cốc, lừa ngươi có thịt ăn, có linh quả ăn. Bạt, dãy dụa, do dự, bao ăn no, bao ăn đủ sao? Bao Cốc, bao ăn no, bao ăn đủ. Bạt, vậy nếu đều đã bị lừa, vậy ngươi bao ăn no bao ăn đủ đi. Cách chương.